pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Thục Chân tỉnh lại lúc trời đã sáng. Mở mắt ra, trần nhà quen thuộc, ánh đèn quen thuộc, nàng cuối cùng cũng xác định mình vẫn bình yên vô sự. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, vậy ai sẽ là chỗ dựa cho nhà Lâm Tuế Hàn nữa đây? Mẹ, ngài tỉnh rồi. Mạnh Tắc Chi cúi người đỡ nàng ngồi dậy, dịu dàng hỏi, cảm thấy thế nào? Tốt hơn nhiều rồi. Nhìn thấy là Mạnh Tắc Chi, tâm trạng Chiêm Thục Chân lập tức tốt lên. Làm con lo lắng rồi. Đừng nói thế. Mạnh Tắc Chi cẩn thận điều chỉnh lại chiếc gối sau lưng cho nàng. Ngài có đói bụng không? Cũng hơi đói rồi. Chiêm Thục Chân vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của Mạnh Tắc Chi. Ngô mẹ ở bên cạnh lập tức lui ra ngoài. Lát sau quay lại với một bát cháo nóng. Mạnh Tắc Chi rót một cốc nước cho Chiêm Thục Chân súc miệng. Rồi nhận lấy bát cháo từ tay ngô mẹ. Để ta tự ăn là được rồi. Chiêm Thục Chân nói, nàng đâu đến mức cần người đút cơm cho. Được, Mạnh Tắc Chi nghe lời, đưa bát cháo cho nàng. Hai người không nói gì thêm. Chiêm Thục Chân vừa ăn xong cháo thì Lục Hữu Hằng cũng tới nơi. Nhìn ra được Lục Hữu Hằng có chuyện muốn nói riêng với Chiêm Thục Chân, Mạnh Tắc Chi liền lấy cớ đi lấy đồ trong phòng rồi rời khỏi. Khi hắn quay lại thì cả nhà Lục Duyên Phong đã đến. Lục Hữu Hằng lập tức bảo ngô mẹ gọi hết người nhà họ Lâm lại. Lục Duyên Phong trực tiếp lấy ra 6 vạn đồng cùng một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Sau đó hướng về phía Mạnh Tắc Chi khom người cúi chào thật sâu. Ta thay mẹ ruột mình xin lỗi cậu vì những việc sai trái bà ấy đã gây ra. Vẻ mặt hắn tiều tụy, tôi không mong cậu tha thứ cho bà ấy, nhưng bà ấy dù sao cũng đã lớn tuổi. Nói ra thì chẳng hay ho gì, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Dù sao đi nữa, bà ấy cũng là người đã sinh ra tôi một lần. Lời này là nói để cho Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân nghe. Con nợ mẹ, con trả, đây là 6 vạn đồng tiền mặt, cùng với cổ phần 2 thành ở 3 quán ca vũ thính dưới tên Hoàng Nghị. Mỗi tháng, 3 chỗ đó thu về không dưới 2 vạn. Quả nhiên, nghe đến đây, người nhà họ Lâm ai nấy đều hít vào một hơi lạnh. Về sau mấy đứa cháu trai cháu gái, tôi cũng sẽ cố gắng chăm lo. Nói đến đây, hơi thở của Lục Duyên Phong có phần gấp gáp. Cậu thấy thế nào? Tốt lắm, Mạnh Tắc Chi đáp ngay không chút do dự. Vốn tưởng Mạnh Tắc Chi dù có động lòng cũng sẽ làm bộ từ chối đôi chút. Không ngờ lại sảng khoái đồng ý như vậy. Làm Lục Duyên Phong đang chuẩn bị tiếp tục nói lời cảm động nghẹn họng không nói nên lời. Ngay cả Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân cũng ngẩn ra. Mạnh Tắc Chi nhẹ nhàng nói, anh là anh, mẹ anh là mẹ anh, tôi phân biệt rõ ràng. Nể mặt ba mẹ, tôi cũng không làm khó anh. Nhưng nếu cha con nhà Lục Duyên Phong đã chọn con đường tự tìm diệt vong, vậy cũng đừng trách hắn. Còn số tiền này, không nhận thì uổng. Lục Thanh ngầm bĩu môi, thầm nghĩ đúng là giỏi làm màu. Miệng nói hay thế, vậy thì đừng nhận tiền nhà cô chứ. Chẳng phải cũng là muốn lấy lòng ông nội bà nội sao? Không đúng, lông mày Lục Duyên Phong khẽ giật. Vì trong ánh mắt người nhà họ Lâm, hắn hoàn toàn không thấy chút tham lam nào. Nhưng vào lúc then chốt thế này, hắn cũng không cho phép mình nghĩ nhiều. Lập tức lấy lại vẻ xúc động, nghẹn ngào nói, cảm ơn cậu đã thông cảm. Tốt, tốt, tốt lắm. Lục Hữu Hằng mừng rỡ, đây chính là điều ông vui mừng nhất. Vậy việc này coi như bỏ qua. Anh em đồng lòng, biển đông cũng cạn. Nhà họ Lục sau này phải trông cậy vào hai đứa. Sẽ làm được. Mạnh Tắc Chi cười nói, nhất định. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Lục Hữu Hằng bỗng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Đúng rồi, Lục Hữu Hằng nhìn Mạnh Tắc Chi. Về chuyện đổi họ cho con thì sao? Mạnh Tắc Chi hiểu ý ông. Tôi không đổi họ, Dù sao cha tôi, cha nuôi tôi khôn lớn cũng không dễ dàng gì. Về sau Đại Dũng nếu có con thì lấy họ Lâm, xem như để lại cái họ cho cha tôi. Hắn cũng lười thương lượng với nhà họ Lâm, nói thẳng tên Lâm Đại Dũng, dù sao thì hắn cũng là trưởng tử. Tốt, Lâm Đại Dũng liền sảng khoái đồng ý, cậu có lòng. Lục Hữu Hằng mừng rỡ, đứa con trai này tuy trông không được lanh lợi lắm, nhưng cái tính trung hậu thật thà đã đủ che lấp mọi khuyết điểm khác. Đúng rồi, còn chuyện công việc và học hành của bốn người nhà Đại Dũng. Lục Hữu Hằng nói, nghe nói Đại Dũng cậu có tay nghề mộc rất khá, vậy thì đến xưởng đồ gỗ làm công trước đi. Được ạ, nghe nói có thể tiếp tục làm thợ mộc. Mặt Lâm Đại Dũng rạng rỡ hẳn lên, nhưng cậu cũng phải nhanh chóng nâng trình độ văn hóa lên. Dành thì học bổ túc, hoặc lớp buổi tối, có bằng tốt nghiệp thì sau này muốn thăng chức hay đổi việc đều dễ. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời làm công nhân nhỏ? Lục Hữu Hằng khuyên nhủ. Dạ, con biết rồi. Lâm Đại Dũng xấu hổ gãi mũi. Hắn vốn không thích học hành, nhưng bây giờ nhà họ Lâm không còn như xưa nữa. Nếu không có học vấn, chưa biết chừng sẽ bị người ta khinh thường. Đến chuyện của cháu dâu lớn, ta đã sắp xếp cho cháu một công việc thực tập ở tổ dân phố. Thời hạn nửa năm, địa điểm làm việc ngay cạnh xưởng đồ gia dụng. Tiểu Huy sẽ tiện thể đưa con đến trường. Tiểu Huy là con trai của Lâm Đại Dũng, cũng là cháu nội đích tôn của Mạnh Tắc Chi. Còn có cháu nữa mà. Vẻ mặt cô con dâu cả sáng bừng. Cảm ơn ông nội, đó là điều nên làm thôi. Dặn dò xong việc của nhà Lâm Đại Dũng, Lục Hữu Hằng lại quay sang ba anh em Lâm Nhị Đức. Nhị Đức, phần của cháu, ta đã sắp xếp cho một chức vụ bí thư văn phòng đảng chính ở trấn Hoài Nghĩa, ngoại thành Kinh Thành. Đây là nguyện vọng của Lâm Nhị Đức. So với dạy học, hắn càng thích làm quan. Vợ của Lâm Nhị Đức vừa mới sinh con, lại đang muốn sinh thêm, nên trước mắt chưa sắp xếp công việc cho cô. Tam Nghĩa, không phải cháu từng nói muốn làm nhà ngoại giao sao? Ta đã xin được một suất ủy bồi sinh ở Học viện Ngoại giao cho cháu. Sẽ nhập học cùng với sinh viên mới năm nay. Thời kỳ này, sinh viên đại học được chia làm ba loại. Một là sinh viên chính quy, tức là những người đỗ vào trường thông qua kỳ thi đại học. Hai là sinh viên định hướng dành cho các khu vực xa xôi, dân tộc thiểu số hoặc ngành nghề đặc biệt khó khăn, được tuyển với mức điểm đầu vào thấp hơn. Ba là sinh viên ủy bồi, tức là học sinh do các cơ quan, đơn vị có liên kết với trường đặt hàng đào tạo, chi phí do bên ủy thác chi trả, và sau khi tốt nghiệp phải về làm việc đúng nơi đã ký hợp đồng. Còn Tiểu Lộ, ta đã điều học tịch của cháu về khu phố chuyên nghiệp. Vẫn là ngành kế toán mà cháu đã học trước kia. Học hành cho tốt, tranh thủ 2 năm sau thi vào trường lớn. Cảm ơn ông nội, Lâm Tiểu Lộ cười ngọt ngào. Con bé ngoan, Lục Hữu Hằng không kìm được xoa đầu cô. Sau đó quay sang hỏi Mạnh Tắc Chi, Tuế Hàn, còn cháu thì sao, tính đi làm hay thế nào? Không đâu, cháu ở nhà là được rồi. Mạnh Tắc Chi cười nói, chẳng lẽ ông lại ghét cháu ăn bám? Xem cháu nói kia, nhà mình còn thiếu một miệng cơm của cháu chắc. Chiêm Thục Chân vỗ nhẹ tay hắn, ta còn mong cháu ở nhà nhiều để bầu bạn với ta đây. Nhiều lắm thì dồn công sức vào mấy đứa cháu nội cháu ngoại khác là được. Lục Hữu Hằng cũng cùng suy nghĩ. Vậy cũng tốt, nghe đến đây, tâm tình Lục Duyên Phong ở bên cạnh cuối cùng cũng dễ chịu được đôi chút. Hắn thích nhất là nhìn bộ dạng nông cạn của Mạnh Tắc Chi, cứ tưởng ở nhà lấy lòng Lục Hữu Hằng với vợ là có thể yên thân chắc. Ngây thơ. Mạnh Tắc Chi thì không biết trong lòng nhà Lục Duyên Phong đang tự tưởng tượng bao nhiêu kịch bản. Đợi đến khi mọi người giải tán, hắn lại quay về ngồi bên giường, lấy từ trong túi ra một hộp gỗ, như dâng vật quý mà đưa cho Chiêm Thục Chân. Mẹ, đây là thuốc bổ con chuẩn bị cho mẹ, giúp cường thân kiện thể. thuốc bổ, Chiêm Thục Chân thoáng ngẩn người, nhận lấy hộp gỗ mở ra xem. Bên trong là những viên thuốc to cỡ đầu ngón tay cái, màu tím, được xếp ngay ngắn trong các ô vuông nhỏ. Hương thuốc nồng đậm phả vào mặt. Bà ngửi thử, có mùi nhân sâm, còn có đương quy, trần bì, ô, Mạnh Tắc Chi hơi bất ngờ. Chiêm Thục Chân quay đầu dặn dì Ngô, pha cho tôi một ly nước, rồi nói với Mạnh Tắc Chi. Trước kia lúc còn ở trong bộ đội, việc gì tôi cũng từng làm qua liên lạc viên, đầu bếp, y tá, nên cũng biết chút ít về y lý. Dì Ngô thoáng do dự, thuốc bổ thế này đâu thể tùy tiện uống được, ít nhất cũng phải để bác sĩ Triệu xem qua chứ. Thì ra là vậy. Thấy vậy, Mạnh Tắc Chi tự đứng dậy rót cho Chiêm Thục Chân một ly nước. Loại thuốc này mỗi ngày chỉ cần uống một viên là được, uống nhiều cũng không hấp thu hết. Chiêm Thục Chân nhận ly nước, bốc lấy một viên thuốc bỏ vào miệng. Ô, ngọt, bên trong có thêm mật ong, do Đại Dũng hái từ rừng nguyên sinh đấy. Mạnh Tắc Chi nói, loại thuốc này là hắn đặc biệt chuẩn bị cho Chiêm Thục Chân, đã nhờ Lưu Giang chuẩn bị từ trước. Tất cả dược liệu đều do hắn dùng dị năng kích sinh, đầy sinh khí. Vị thuốc chính là một gốc nhân sâm 300 năm tuổi. Chiêm Thục Chân nhớ lại, cha nuôi của Lâm Tuế Hàn vốn là một ông lão đông y. Nghe nói tổ tiên từng có người làm ngự y, bà hỏi. Cháu cũng biết y thuật à? Ban đầu thì không, nhưng sau này gặp được một cơ duyên, nên biết một chút. Mạnh Tắc Chi chỉ nói đến đó rồi dừng, đây là cách hắn đánh tiếng trước với vợ chồng Lục Hữu Hằng. Sau đó, hắn kể về những chuyện thú vị khi đi biển bắt hải sản. Chiêm Thục Chân là người biết lắng nghe. Mạnh Tắc Chi không nói, bà cũng không hỏi thêm. Mấy năm trước, để an trí cán bộ hưu trí, chính phủ đã quy hoạch một khu đất gần Triều Dương Môn và Phụ Thành Môn để xây dựng Càn Hưu Sở. Trong đó, khu phía đông gần Triều Dương Môn, khu phía tây gần Phụ Thành Môn, Lục gia ở khu đông. Nơi này vốn là phủ của một vị quận vương, tổng cộng cải tạo ra 19 sân, nhưng những năm gần đây không ít cán bộ lớn tuổi qua đời, người nhà cũng dọn đi, nên khu đông giờ khá trống. Sân mà Lục gia đang ở là loại nhị tiến viện, tổng cộng có 15 gian phòng, riêng tiền thuê mỗi tháng đã hơn 120 đồng. Sau khi Mạnh Tắc Chi và mọi người vào kinh, Lục Hữu Hằng lập tức phân cho họ 3 gian phòng phía tây và 4 gian phía nam. Mạnh Tắc Chi luôn phân xử công bằng, bèn sắp xếp cho cả nhà Lâm Đại Dũng ở 4 gian phía nam, còn bản thân độc chiếm 3 gian phía tây, một làm phòng ngủ, một làm thư phòng, một để trồng dược liệu vừa khéo. Ngủ trưa xong, Mạnh Tắc Chi gọi Lâm Đại Dũng mấy người đến. 6 vạn đồng này chia đều cho 4 đứa. Ở kinh thành chi tiêu nhiều, không có tiền thì khó xoay sở. Đối với nhân phẩm của 4 người họ, Mạnh Tắc Chi vẫn rất yên tâm, không sợ họ có tiền rồi sa ngã. Cảm ơn cha, cả nhóm Lâm Đại Dũng cảm động đến đỏ mắt. Họ đều biết Mạnh Tắc Chi không thiếu tiền, nên cũng không từ chối. Con còn đủ tiền xài, cha giữ giùm con trước đi, Lâm Tiểu Lộ nói. Được. Khoảng 5 giờ chiều, Mạnh Tắc Chi viện cớ đến thăm cố nhân, rời khỏi nhà họ Lục. Khi đến nơi, vừa đúng lúc tòa thị chính tan tầm, từ xa đã thấy Diệp Cảnh Chu từ tòa nhà lớn đi ra. Xác định đối phương cũng thấy mình, Mạnh Tắc Chi xoay người đi về phía công viên gần đó, tìm một khu rừng nhỏ yên tĩnh. Vừa quay người lại, hắn lập tức bị người kia ôm lấy đầy cảm xúc. Cách chương.